Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, chuẩn bị cướp người. Thông Thiên Tháp, thứ 48 tầng, chừng 10 cái tu sĩ, đã tụ tập đến nơi này. Cảnh giới theo đạo thai đến Long Môn không giống nhau. Cảnh giới cao nhất là một cái Long Môn hậu kỳ ông lão, vóc người thấp bé. Xuyên một thân màu vàng đất áo vải phục, chân đạp mang giày, đầy mặt nếp nhăn, mặt vàng mà không cần. Mới nhìn đi, phảng phất là cái việc nhà nông làm tàn nhẫn nông thôn tiểu lão đầu bình thường. Bất quá lão này chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó thời điểm. Sống lưng thẳng tắp, khí tức mênh mông, cho người một loại lớn như núi biển vậy sâu không lường được cảm giác. Càng không muốn để hai con mắt bên trong, tinh mang vụt sáng như điện, làm người chấn động cả hồn phách. Người này chính là Thông Thiên Các ở đây người chủ trì Hôi Kính Ti. Thú vị, không nghĩ tới lão phu trừng phạt một cái tiểu nữ hoa hoa. Lại vẫn dẫn ra như thế một thiên tài yêu nghiệt đi ra. Có người cười quái dị nói, rõ ràng là trước ra tay ông lão kia âm thanh. Người này đứng ở Hôi Kính Ti ra tay, cũng là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, vóc người thon gầy, hai gò má trường mà nếp nhăn nằm dày đặc, Long Môn trung kỳ cảnh giới. Nghe được lời nói của hắn, những tu sĩ khác tương tự là lắc đầu cười khổ, trực thán ngút trời kỳ tài. Hôi sư bá, tin tức đã truyền ra, cản cũng không ngăn được. Chúng ta Thông Thiên Các đến cùng phải làm sao? Tên tiểu tử này là đoạt vẫn là không đoạt? Có người hỏi, là cái trung niên cẩm y hán tử, quốc mặt chữ bàng, một mặt lão thành thận trọng hình ảnh, Long Môn sơ kỳ cảnh giới. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Hôi Kính Ti. Truyền mệnh lệnh của ta, Hôi Kính Ti hơi trầm ngâm, liền lạnh lùng nói rằng, ánh mắt mọi người dùng mình, bắt đầu từ bây giờ, truyền tống trận đại điện đóng, không cho phép vào, không cho đến, phòng ngừa những môn phái khác ra hỏa trở lại đem nhà bọn họ lão tổ đưa đến cướp người. Bọn họ rời thành bay trở về xin mời, ta mặc kệ, nhưng liền là không cho phép dùng chúng ta Thông Thiên Các truyền tống trận. Lúc nào mở ra, chờ ta mệnh lệnh, mọi người đáp vâng. Bách Hối, ngươi hiện tại liền đi làm, sau đó tự mình trông coi. Đặc biệt là không thể để cho Hồng Liên Kiếm Cung người trở lại báo tin. Hôi Kính Ti lại hướng cái kia thon gầy ông lão căn dặn một câu. Đúng, thon gầy ông lão nói một câu, xoay người rời đi. Liên Hải sư đệ, ngươi lập tức thông qua tầng cao nhất bí mật kia truyền tống trận về tông môn. Đem việc này báo cáo đại sư huynh cùng sư thúc, bên này ta sẽ ngăn cản. Đúng, ta lập tức trở lại. Lại có người theo tiếng mà đi, là cái Long Môn sơ kỳ tinh tráng hán tử. Vân Sơn, cho ta nhìn chằm chằm Hoa Vân Tước cái kia tiểu sắc quỷ đi. Không nên để cho hắn cho ta sinh ra phiền phức đến. Hắn người sư tổ kia mặc dù háo sắc, nhưng xác thực rất lợi hại. Phải, hán tử trung niên cũng đáp vâng mà đi. Những người khác phụ trách giữ gìn trong tháp ở ngoài trật tự, phá hoại quy củ, cho ta mạnh mẽ trừng phạt, không cần phải lo lắng lai lịch của bọn họ. Hôi Kính Ti người này từ trước đến giờ cứng rắn, cuối cùng do ta tự mình đi gặp một lần tên tiểu tử này. Hôi Kính Ti trong mắt có chờ mong tinh mang sáng lên. Cái kia tên đầy đủ là Ứng Bách Hối ông lão, nhận được mệnh lệnh sau, lập tức chạy tới truyền tống trận vị trí đệ tầng 28. Chỗ này truyền tống phòng khách diện tích không nhỏ. Trong đại sảnh có 6 cái truyền tống trận, phân biệt đi về phương hướng khác nhau. Nơi này truyền tống trận là Thông Thiên Các thiết lập. Thứ nhất thuận tiện cất bước, thứ hai cũng là kiếm lời điểm linh thạch. Từ nơi này truyền tống một lần là phải hao phí một bút không nhỏ phí dụng. Bất quá đối với đại đa số tu sĩ tới nói, vẫn là chịu đựng lên. rốt cuộc lại không phải mỗi ngày truyền chơi. Bởi vậy, truyền tống phòng khách chuyện làm ăn, từ trước đến giờ rất tốt. Ứng Bách Hối đến thời điểm, còn chưa vào cửa, đã thấy bên trong chen chúc so với bình thường càng nhiều tu sĩ. Chính chờ truyền tống, nhìn thấy tình cảnh này, Ứng Bách Hối trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Hồi Kính Ti có thể nghĩ đến sự tình, những người khác tất cả đều là kẻ ngu si, cũng không nghĩ đến, toàn tất cả đứng lại cho ta, ai cũng không cho phép tiến. Bắt đầu từ bây giờ, truyền tống trận đại điện đóng. Ứng Bách Hối hét lớn lên, hô bay nhào mà đến, hai tay áo phất động, cuốn lên cuồng phong, quét về phía một cái kia cái tu sĩ. Ầm ầm ầm, không ít cảnh giới thấp kém trực tiếp bị cuốn đập đến trên tường, kêu lên thảm thiết, nhưng có một ít long môn cùng đạo thai cảnh giới đứng ở nơi đó. Bách Hối huynh đến muộn, ta sư muội đã rời đi, về tông môn báo tin đi rồi, đắc tội rồi. Một cái vóc người mập vù vù, long môn trung kỳ ông lão tóc trắng, chính cửa trước ở ngoài phương hướng đi tới, cười híp mắt nói một câu, cũng hướng Ứng Bách Hối chắp tay. Ứng Bách Hối nghe sắc mặt đột nhiên chìm xuống, bởi vì ông lão tóc trắng này chính là Hồng Liên Kiếm Cung một vị trưởng lão Tôn Thái An. Này Hồng Liên Kiếm Cung có 9 phần 10 tu sĩ là kiếm tu, là Nam Thừa Tiên Quốc to lớn nhất mạnh nhất kiếm tu thế lực, cũng là vô số kiếm tu khát vọng vừa vào tông môn. Trong môn phái càng là có 2 vị phàm thuế lão tổ, thực lực vững vàng Nam Thừa Tiên Quốc hết thảy thế lực bên trong 3 vị trước, so với Thông Thiên Các chắc chắn mạnh hơn. Hồi huynh giờ khắc này nên đi gặp tên tiểu tử kia đi, ta không với hắn đoạt, để hắn đi tới. Tôn Thái An cố chỉ ra hào phóng lại nói một câu. Cái này lão béo khi nói chuyện thời điểm, nháy mắt, động tác trên tay rất nhiều, khôi hài vô cùng. Các ngươi Hồng Liên Kiếm Cung thiên tài hậu bối đã rất nhiều, còn muốn lòng tham không đủ đem hắn cướp đi, cẩn thận nổi lên nội bộ tai họa a. Ứng Bách Hối âm thanh có chút âm lãnh nói rằng, ha ha, liền là thật lên, cũng không tới phiên ta lo lắng, không giành được người, nhà chúng ta 2 vị kia lão tổ mới thật muốn đem của ta bì cho lột. Ứng Bách Hối lại là cười ha ha, không quan tâm mặt sau như thế nào, trước tiên đem người cướp được lại nói. Sau khi nói xong, cùng Ứng Bách Hối một sai mà qua, đi ra ngoài. Tiền bối, vãn bối cũng đắc tội rồi. Lại có một người trẻ tuổi dáng dấp tu sĩ hướng Ứng Bách Hối cười hì hì nói một câu, hiển nhiên cũng lai lịch bất phàm, mà cũng đã phái người trở lại. Ứng Bách Hối sắc mặt càng trầm, chờ 2 người bọn họ đi rồi, hướng những người khác gầm hét lên, còn chưa cút đi ra ngoài, muốn lão phu mời các ngươi sao? Nơi này vẫn là chúng ta Thông Thiên Các địa bàn, mọi người vội vã rời đi, có không kịp trở lại báo tin, tự nhiên là hối hận không ngớt. Phương Tuấn Mi giờ khắc này còn ở trong môn phái cho cái kia bạch y nữ tu chữa thương, cũng không biết mình đã đưa tới thế lực khắp nơi tranh đoạt. Dù cho hắn đã trang người mù, bạch y nữ tu nửa điểm lồng ngực bị đánh xuyên qua, thương rất nặng, tuy rằng cầm máu uống thuốc nhưng vẫn cứ không có tỉnh lại, ở mê man bên trong còn đau trên trán mồ hôi tầng ra. Phương Tuấn Mi chỉ có thể lại vận chuyển pháp lực vì nàng chữa thương, bởi vì nam nữ bất tiện duyên cớ, thậm chí ngay cả mang máu quần áo đều không có cho nàng đổi. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, bạch y nữ tu thương thế mới ổn định mấy phần, tu sĩ sức sống mạnh rốt cuộc không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, nhưng y nguyên không có tỉnh lại. Mà trong lúc này, trên cửa cấm chế đã lăn lộn không ít lần, Phương Tuấn Mi đều không để ý đến. Lại sau một chốc sau, bạch y nữ tu rốt cục mở mắt ra, mỹ lệ trong đôi mắt vẻ mặt đã nhu nhược lại bất lực, còn mang theo vài phần thống khổ cùng mờ mịt. Ổn định tâm thần sau, liền trước tiên nhìn thấy thiểm điện trương kia đại mặt ngựa. Khá lắm, trước tiên cho sợ hết hồn, lại cảm giác được có một đôi đôn hậu bàn tay lớn phủ ở phía sau lưng chính mình trên, càng là trong lòng cả kinh, nghĩ đến quay đầu đi xem là ai, lồng ngực nơi lại một lần nữa đau đến tan nát cõi lòng. Đạo hữu tỉnh rồi, Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi không cần lo lắng, ngươi giờ khắc này ở Thông Thiên Tháp một gian trong khách sạn. Tại hạ cũng không phải cái gì dâm tà đồ, chỉ là trùng hợp cứu ngươi, đang giúp ngươi chữa thương mà thôi. Thanh âm ôn hòa bên trong, mang theo một loại nào đó điểm tiến tâm thần bên trong sức mạnh. Lệnh cái kia bạch y nữ tu, chớp mắt liền cảm thấy một trận không tên an lòng. Đạo hữu nên có thể chính mình vận chuyển pháp lực, ta liền trước tiên triệt hồi hai tay. Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, triệt hồi hai tay, đi tới bạch y nữ tu chính diện, thấy cứu mình tu sĩ là cái đạo thai trung kỳ thanh niên nam tử. Bạch y nữ tu vi ngẩn người một chút, sau đó liền phục hồi tinh thần lại, thoải mái nói, đa tạ đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ Trang Tú Nhi. Nữ tử này sợ hãi đôi mi thanh tú, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ bên trong có khác một luồng bệnh trạng vậy mỹ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, tại hạ Phương Tuấn Mi. Hóa ra là Phương đạo hữu, không biết ta truy sát tên dâm tặc kia, Trang Tú Nhi hỏi. Trong ánh mắt vẻ cừu hận đột ngột lên, cắn răng bạc, dáng vẻ liền Phương Tuấn Mi đều xem có chút tâm lẫm. Cũng không biết nàng là chính mình gặp quá sỉ nhục, vẫn là cái khác thân mật người. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng không thích hợp hỏi nhiều, chỉ tốt hòa thanh nói. Hắn giờ khắc này nên còn ở bên ngoài, nhưng trừ phi dự định cùng Thông Thiên Các trở mặt, bốc lên bị đánh giết nguy hiểm, bằng không đều không dám ở nơi này ra tay với ngươi. Đạo hữu đều có thể ở đây chữa thương đến khỏi hẳn, lại tính toán sau. Trang Tú Nhi khẽ gật đầu, nghĩ đến cái gì, đột nhiên biến sắc nói, Hoa Vân Tước lai lịch rất lớn, ta sau khi hôn mê, hắn định sẽ không bỏ qua ta. Đạo hữu cứu ta, chẳng lẽ không phải bị hắn ghi hận lên? Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Chưa kịp hắn nói chuyện, cái kia Trang Tú Nhi lại đáp, đúng rồi, xem đạo hữu phong thái bất phàm, nói vậy là nhà ai thế lực lớn con cháu, tự nhiên là không cần sợ hắn. Cho má thế lực lớn con cháu, hắn chính là đầu óc lại hỏng rồi, không cho ta gây sự sinh sự, chính mình gây nên đến không để yên không còn. Thiểm điện nghe đến đó, vẻ mặt quỷ ngựa đảo qua Trang Tú Nhi cùng Phương Tuấn Mi, đáy mắt tất cả đều là không phục vẻ. Đạo hữu thương mới có khí sắc, an tâm nghỉ ngơi đi, ta liền trước tiên cáo từ. Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, chắp tay xoay người mà đi. Mới vừa ra khỏi cửa, Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được trên tháp dưới tháp, có thể nhìn thấy phương hướng của hắn bên trong. Vô số tề loạch xoạch ánh mắt, phẳng phất tiễn đồng dạng, rơi vào trên người hắn. Không nhìn thấy địa phương bên trong, còn không biết có bao nhiêu linh thức ở hướng về hắn quét tới. Mà ngoài cửa giờ khắc này, đã đứng ở chừng 10 cái tu sĩ, đại thể là Long Môn Kỳ. Có hạn mấy cái đạo thai kỳ, cũng là một bộ phong thái bất phàm dáng vẻ. Thấy hắn đi ra, mỗi người cũng đồng thời nhìn hắn, quan sát tỉ mỉ lên. Phương Tuấn Mi tuấn vĩ bất phàm tướng mạo, cùng theo trong xương tản mát ra một thân chính khí dáng vẻ, không thể nghi ngờ là cho hắn thêm phân. Xem không ít tu sĩ thỏa mãn gật đầu, Lưu Bạch lão quỷ, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi xem tên tiểu tử này, một thân chính khí dáng vẻ, ngươi cảm thấy hắn sẽ gia nhập các ngươi Thiên Tà Kiếm Tông sao? Ha ha ha, cái kia vóc người mập vù vù Tôn Thái An trước tiên lên tiếng. Ha ha cười lớn nói, một bộ có thể ổn đem Phương Tuấn Mi bắt tư thế. Nói được lắm, tượng các ngươi Hồng Liên kiếm cung người, chưa từng làm chuyện xấu xa, giống như ta nhớ tới từng có một người gọi là Thiết Phục Thiên Tài tiểu bối, tiến vào các ngươi trong môn phái sau, bị mấy người các ngươi trưởng lão đệ tử bởi vì đố kỵ mà ám sát. Chuyện này cuối cùng sống chết mặc bay. Thái An lão đệ, thật sự coi người khác không biết sao? Có âm thanh bình tĩnh dị thường, ông lão âm thanh lập tức vang lên, đối chọi gay gắt. Tôn Thái An nghe vậy, phảng phất bị ông bắp cày đốt một cái, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, sắc mặt khó nhìn xuống. Những tu sĩ khác nghe vậy, tất cả đều ở trong lòng vui lên. Bóp, các ngươi tiếp tục bóc đối phương ngắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.